Anh trai, em yêu anh được không? Chương 1, chuyện đi học, góc chuyện audio.com. Này, con heo điên, dậy mau lên, định gây ấn tượng với giáo viên ngay ngày đầu khai giảng trường anh hay sao thế? Vừa nói anh vừa xách tay cô em gái bé nhỏ khiến cô đau điếng la hét banh nhà lên cầu cứu, ba đi công tác rồi, định cầu cứu ai? Nghe cô la đã tay rồi anh cười ha hà tỏ vẻ trêu chọc nói tiếp, ba đi đâu cơ, cô bật dậy trố mắt nhìn anh hét lên, công tác, bao lâu, một tháng, cái gì? Không nghe hay sao còn hỏi, không nhanh lên thì anh đi trước đây, nói xong anh bỏ xuống dưới, dù không thể hiện ra nhưng trong lòng anh rất vui. Cô ngồi vò đầu bứt tai nghĩ, lần này chết chắc rồi, thế nào cũng bị tơi tả như mấy con cá là đà cho coi, cá là đà là cá gì? Chị gái này nói chuyện như thánh mới trốn viện vậy, băng băng, dưới nhà hét lên thất thanh. Cô bay xuống giường làm vệ sinh cá nhân và thay đồ với tốc độ chóng mặt không thể nào nhanh hơn được, chẳng hiểu sao cô lại rất nghe lời anh. Mặc dù lúc nào mở miệng ra cô cũng bảo không nhưng sau đó lại răm rắp làm theo những gì anh ấy nói. Thật ra ngày nào cũng như thế nhưng vì mỗi lần bị Vương Hạo bắt nạt cô lại có ba để làm nũng. Vậy mà bây giờ cô lại đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc mà không thể làm gì được. Cô chỉ mong một tháng này trôi qua thật nhanh để ba mau mau về với cô, sau này băng băng rất hối hận vì đã mong ba cô về sớm. Chiếc siêu xe bóng loáng dừng trước cổng trường, mỗi ngôi trường mới đối với băng băng. Đúng hơn là lạ hoắc nhưng đối với Vương Hạo thì quá dỗi ngán luôn rồi, họ bước xuống xe với phong thái, có thể nói là khác hoàn toàn với lúc ở nhà. Chắc hai anh em bọn họ không phải là sweet girl, sweet boy chứ, họ sải bước chân vào như những ngôi sao đang bước đi trên thảm đỏ vậy. Và vì họ đi trễ nên tất nhiên không ai có thể chiêm ngưỡng sắc đẹp của mỹ nữ đẹp trai Vương Hạo rồi nếu không trường sẽ biến thành một live show. Chắc luôn, vì sáng nào cổng trường cũng đầy fan của Vương Hạo đứng chờ anh đến, này, sao em lại đi theo anh, hay là muốn anh dẫn em đến tận lớp à? Anh sọt hai tay vào túi quần rồi quay qua châm chọc cô em gái bé nhỏ của mình, ai muốn chứ cô nhún vai rồi bỏ đi một mạch lên thẳng lớp của mình. Nhìn mạnh mẽ vậy thôi chứ chỉ trước mặt Vương Hạo cô mới thế, bản thân cô không thích đám đông ồn ào, cũng không thích nói nhiều. Cô ghét những người nhìn cô chăm chăm và bàn tán bởi vì cô thấy họ phiền, đặc biệt cô lại càng không thích có nhiều bạn. Cô không tin bất cứ ai ngoài anh và ba thế nên ai cũng tặng cô chữ máu lạnh chà bá, Vương Hạo nhìn cô đi khuất anh mới đi đến lớp của mình. Anh biết cô rất sợ, sợ cái cách người khác nhìn chăm chăm vào mình nên anh cũng hiểu khi cô cứ đi theo sau lưng anh, bởi vì bản tính bướng bỉnh. Thích gì làm đó của cô nên cô không bao giờ nhận mình sợ cái gì cô chỉ nói ghét cái này ghét cái kia thực sự những thứ cô ghét là những thứ cô không muốn nhìn thấy dù là ở đâu, anh sợ cô sẽ một mình sợ cô sẽ khóc, vừa đến bước đến cửa lớp bất giác những ánh mắt những tiếng la hét ập đến. Người đang viết trên bục giảng kia cũng bị những tiếng la hét làm giật mình quay lại nhìn cậu học sinh ưu tú như nam thần của mình. Anh gật đầu chào như không rồi bước vào lớp ung dung đi về chỗ ngồi của mình, cũng không có gì lạ, vì thường ngày ai thấy anh cũng la hét như thế. Chỉ lạ một điều duy nhất là lần đầu tiên anh đi học trễ. Băng băng đứng nép trước cửa lớp không dám lên tiếng cho đến khi thầy giáo đã nhìn thấy cô và gọi cô vào. Cả lớp đang ồn ào như cái chợ bỗng im lặng la thường khi cô bước vào, khuôn mặt không có chút cảm xúc gì cả ai nhìn cũng có cảm giác lạnh. Cô né tránh những ánh mắt đang hướng về cô e hèm, đây chắc là bạn mới của lớp chúng ta rồi nhỉ, thầy lên tiếng hỏi, cô chỉ hơi gật đầu. Thầy tiếp lời, vậy em hãy giới thiệu một chút về bản thân cho mọi người cùng biết nhé, Trần Băng Băng, giới thiệu quá ư là xúc động luôn. Cả lớp trố mắt nhìn cô im lặng chờ nghe tiếp, bắt gặp những ánh mắt đó cô quay qua lễ phép hỏi thầy, em sẽ ngồi ở đâu ạ, hả? À kế bên bạn kia hoặc là bất cứ chỗ trống nào em thích cũng được. Cả lớp và người thầy chủ nhiệm này chưa hết ngạc nhiên vì màn giới thiệu hết sức ngắn này thì cô đã an tọa chỗ ngồi. Cô ngồi một mình một bàn ở cuối góc lớp tránh xa những ánh nhìn những và bỏ mặc những lời bàn tán về mình. ngày đầu tiên đã như này thì ai lại không ấn tượng, ra chơi, tất cả tụ lại một đám, một đống, một bầy, bao nhiêu cũng có. Băng Băng lấy tai phone nhét vào tai, nhắm nghiền mắt lại để không phải nghe mấy thứ vô vị đó, ê con kia, một bạn nữ đập bàn, giật tai phone quát lên. Băng Băng từ từ mở mắt nhìn cô ta, thấy cô không nói gì cô ta làm tới, mới vào thì phải làm tay sai vặt một tháng, nếu không tao cho mày no đòn. Không đợi cô ta nói xong Băng Băng giật lại dây phone, muốn tôi làm gì, cũng biết điều nhỉ, cô ta nhếch mép cười khoái chí, chỉ là tôi đói. Nếu đói thì tất nhiên cần phải có đồ ăn rồi, cô ta nheo mắt, còn những người có trong lớp chờ xem phim hay trong ngày. Băng Băng lấy trong cặp sách ra cái bánh ngọt đưa trước mặt cô ta, này, cầm rồi ngậm mồm vào, cô đứng lên đi thẳng ra ngoài. Đi đến cửa cô như nhớ ra gì đó rồi quay lại nói thêm, còn nữa, lần sau đừng có mà quát vào mặt tôi. Nói xong quanh tay đi thẳng để cho bọn họ há mồm chữ O chữ A, còn cô gái đó nhìn theo cô với đôi mắt đầy lửa không thể nào nóng hơn được. Cô chạy thẳng đến toilet, đưa tay vuốt ngực tự nhủ không sao hết, không có anh em cũng tự bảo vệ mình được, em vẫn tốt. Sau một lúc bình tĩnh cô ra ngoài. Vừa đúng lúc nhìn thấy Vương Hạo đang từ xa bước đến, bên anh ấy còn có một cô gái, cô ấy xinh, xinh không biết nói như nào, body không chê được. Theo sau là những tiếng xì cầm khen anh đẹp trai rồi một số cứ chạy theo hú hét. Cô nghĩ ngày đầu tiên bước vào trường của anh đã chứng kiến được cảnh đẹp này rồi. Trước cổng trường là chiếc xe quen thuộc hộ tống Băng Băng và Vương Hạo hàng ngày, cô mệt mỏi bước nhanh ra xe ngồi vào. Nếu cô đi chậm chút nữa thì có lẽ cô sẽ biết người sáng nay cô chống lại là ai rồi, sao em không bao giờ đúng giờ nhỉ? Đi từ lớp xuống đây cũng mất gần 15 phút, Vương Hạo cằn nhằn, từ mai anh lái xe của anh đi học đi, như vậy không cần phải đợi. Cô dựa vào ghế nhắm mắt, cô suy nghĩ một số chuyện, bao gồm cả người con gái đi bên cạnh anh lúc này, cô cảm thấy khó chịu. Cũng không muốn nhìn mặt anh, lạ thật, anh im lặng nhìn cô rồi quay ra nhìn cảnh vật bên ngoài. Những lời cô nói không biết là vô tình hay cố ý nhưng nó làm anh không vui, và anh không muốn tin những lời đó được nói ra từ chính cô em gái Băng Băng này. Rồi cả hai chìm trong im lặng, đến khi về biệt thự thì phòng ai nấy khóa trang, ai ăn uống gì, buổi sáng hôm sau. Một cơn mưa dữ dội đang ào xuống chào ngày mới, Băng Băng nằm lăn lóc trên giường chưa muốn dậy sớm. Đằng nào cũng có người làm phiền cô mỗi sáng thôi, cô nghĩ vậy rồi ngủ tiếp. Đến khi cơn mưa ngừng lại, ánh nắng đang chen qua những mái nhà phát sáng lên, cô mới tỉnh giấc hẳn, cô với lấy điện thoại nhìn đồng hồ. Đôi mắt cô mở to nhìn kỹ con số trong chiếc điện thoại, rồi ngồi thẳng dậy la lên, chết rồi. Cô phi thẳng xuống giường và chuẩn bị mọi thứ với tốc độ vũ bão, chiếc xe chạy đến trường một cách điên loạn. 5 phút sau cô có mặt ở trường rồi phóng xuống xe bay lên lớp nhanh nhất có thể. Đứng trước cửa cô thở như sắp hết hơi rồi nhìn xung quanh cái lớp nhộn nhịp này, thấy giáo viên chưa vào, cô mừng thầm chạy về chỗ. Sau đó thầy giáo cũng bước vào theo sau cô chỉ hận Vương Hạo vì bỏ cô ở nhà tan học. Hầu hết đám con gái rủ nhau đi ngắm nghía nam thần của trường đợi họ về mới thôi. Nghe đồn thổi nào là Vương Hạo rồi Hắc Phong còn có cả chị cái gì gì đó, cô cũng chẳng hứng thú. Nhưng cái tên Vương Hạo hình như cô nghe ở đâu rồi thì phải, à há là anh cô mà, còn tên Hắc Phong nghe là đã thấy hắc ám rồi. Ở trường cũng chẳng có nơi nào thú vị nên cô cứ ở lì trong lớp vậy, chuyện hôm qua chưa xong đấy, Khổng Tử đứng lên quay xuống liếc Băng Băng nói. Nói nhiều thật, Băng Băng úp mặt xuống bàn, này con điên kia, mày nói ai, mày có biết tao là ai không, tao nhịn mày đủ rồi. Khôn hồn thì xin lỗi tao trước khi tao cho mày vào nhà xác đi, đừng đợi đến lúc cho mày no đòn rồi phải quỳ xuống cầu xin tao đấy. Khổng Tử bước xuống túm cổ áo giật Băng Băng đứng lên trước mặt mình quát vào mặt cô, Băng Băng đưa tay lên bịch mũi lại giả ngây ngô nói lớn, cô. Có thể nào đi đánh răng trước rồi nói tiếp được không, Khổng Tử mở to mắt nhìn cô bất ngờ. Một số người có mặt trong lớp bật cười lan lộn làm Khổng Tử hét toáng lên, tụi bây muốn vào nhà xác chung với nó à. dạy dỗ các bạn học khác xong cô lại nhìn Băng Băng lên tiếng, đã thế tao sẽ cho mày biết nhà xác là như thế nào. Khổng Tử túm tóc cô giật qua gốc bên trái rồi đẩy thẳng cô té nhào lăn lộn trên bàn đến tiếp đất, cô thật đáng thương. Băng Băng loạng choạng đứng lên cười nói thật lòng, nụ cười hiếm thấy, nó rất đẹp và ấm áp. Nhưng không phải ai cũng có thể nhìn thấy cô cười như thế, vì bản thân cô rất ít thể hiện cảm xúc của mình trước đám đông, rầm. Khổng Tử nghe xong lời đó, vung chân lên đá thẳng vào bụng cô gái đang đứng trước mặt, sau cú đá đó Băng Băng đã nằm im bất động ở đó. Cô không còn chút sức lực nào để đứng lên, giờ thì ai đáng thương nào, Khổng Tử khoanh tay nhìn người đang nằm bất động hỏi. Những người có mặt ở trong lớp đều rón rén ra ngoài thật nhanh vì không muốn làm nạn nhân thứ hai. Sau đó 2 phút đã nghe trường bàn tán xôn xao chuyện của Băng Băng và Khổng Tử bởi các quý cô 888. Con nhỏ hôm qua chống lại Khổng Tuyết bị chị ấy xử rồi sao, tưởng có người đầu tiên chống lại chị ta chứ, thê thảm rồi, tội thất cô ta chết chưa? Con nhỏ đó là Trần Băng Băng mới chuyển đến lớp của chị Khổng Tử chứ gì, cái mặt lúc nào cũng vác mấy ký đá đem vào ướp. Giờ chắc tàn phế rồi nhỉ, những lời bàn tán về Khổng Tử xử hay chém giết ai đó thì quá quen thuộc rồi, dù không tàn phế cũng bị thương. Thế lực của nhà cô thì có thể dẹp được cái trường này rồi, nhưng cái tên Trần Băng Băng vô tình lọt vào tai anh làm anh sửng sốt, anh đơ vài giây. Và rồi bàn tay đã nắm lại thành nắm đấm từ bao giờ, anh quay qua nói nhỏ với cô gái bên cạnh, cô gái đó bất ngờ chỉ biết gật đầu. Không nói gì nữa anh đi thẳng đến lớp cô, người con gái đó nhìn anh lo lắng không biết anh sẽ làm gì với Khổng Tử, Lâm, Băng Tử. Anh sọt hai tay vào túi quần nhìn cô gái đang nằm bất động trên sàn, rồi kêu rõ ràng từng tên một lẫn họ và tên liếc cô gái đang khoanh tay đắc thắng kia. Lâm Băng Tử là tên thật của Khổng Tử, nhưng vì bản tính khủng bố nên thường được gọi là Khổng Tử. Hay đúng hơn là cô ta hâm mộ nhà triết học Khổng Tử của Trung Hoa nên bản thân cô rất thích được nghe người khác gọi cô bằng tên thần tượng như vậy. Nhưng có gì đó không đúng ở đây, nếu nói bản thân cô ta khủng bố thì ai cũng tin nhưng nói cô ta hâm mộ Khổng Tử thì chả ai dám khẳng định. Khổng Tử quay lại nhìn chàng trai đang đứng trước cửa lớp mình vui mừng đáp, à, bây giờ em cũng về, chúng ta đi chung nhé, thật sự mấy đời hạo đợi cô. Cô vui còn không kịp nhưng có phải đợi cô hay không thì không biết được, nếu như cô đã muốn chết như vậy thì để tôi giúp cô chết sớm hơn một chút. Vương Hạo vẫn dừng ánh mắt ở cô gái đó, cô gái đã cùng anh lớn lên, cùng anh ăn mỗi ngày, cùng chọc giận nhau và cùng ở bên anh mỗi ngày. Tim anh hơi nhói khi thấy cảnh này đấy Băng Băng, chẳng phải em từng nói không muốn anh bảo vệ em mãi sao? Dù em có nói như vậy ngàn lần đi nữa anh vẫn bảo vệ em, nhất định anh sẽ bảo vệ em, đó là những gì anh đã muốn. Anh coi những lời đó như một lời hứa giữa anh và em, anh nói gì thế, em nghe không hiểu. Khổng Tử đeo cặp chạy đến cửa khoác tay anh làm nũng nói ngọt ngào như mật ngọt, vì cô ngửi được mùi đạn lạc đâu đây? Nhìn Hạo không biết anh sẽ bùng phát lúc nào, vậy sao, vậy để tôi nói rõ hơn, anh chỉ tay xuống người đang nằm bất động trên sàn tiếp lời. Nếu như cô gái này có bất kỳ vết thương nào trên người, tôi nhất định sẽ khiến cô sống không bằng chết. Nhưng nếu cô ấy không sao tôi sẽ nể Băng Châu bỏ qua cho cô lần cuối cùng, nói như vậy cô hiểu rồi chứ, cô ta với anh là quan hệ yêu đương sao? Anh sao có thể, chưa nói xong đã bị ném sang một bên, Vương Hạo đẩy cô ra, anh bước đến nhấc bổng cô gái bé nhỏ này lên, ôm trọn cô vào lòng. Cô mở mắt lờ đờ mở miệng lí nhí nói không ra hơi, anh biết cô muốn nói gì nhưng anh vẫn vờ không nghe thấy ấm cô đi thẳng một mạch ra xe. Bây giờ là lúc tan trường nên ai cũng tấp nập về hết. May mắn là trong trường giờ đã không còn ai quá mức nhiều chuyện đến nỗi cầm máy ảnh ra chụp lại nếu không Băng Băng cũng hiểu được số phận của bản thân, một cảm giác khó tả, không tưởng tượng được nó là gì, là yêu sao, cũng có thể chứ bởi vì chúng ta không phải anh em ruột mà. Nhưng anh ấy có nghĩ giống cô không, áp sát vào ngực anh, tim anh đập loạn nhịp, cảm giác được nằm trong vòng tay anh rất yên bình, rất ấm áp. Nhiều năm sau khi nhớ lại lúc này, cô cũng cảm thấy sự ấm áp của anh dành cho cô. Chương 2 thẳng tiến, City, cách chương.